Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389 hỏng mất, tân sinh, theo 9 đầu tang thi tinh thần thể tự bạo, tinh thần gió lốc tàn sát bừa bãi mở ra, liền giống như trong hiện thực quát lên 12 cấp bão cuồng phong giống nhau. Đem thạch thiên tinh thần không gian phá hư rối tinh rối mù. Đối mặt loại này khủng bố tinh thần gió lốc, thạch thiên bất luận cái gì tinh thần công kích đều khởi không đến hiệu quả. Chỉ có thể đem dùng tinh thần năng lượng đem chính mình ý thức bao vây lại, bảo vệ tốt chính mình. Tùy ý tinh thần gió lốc ở chính mình tinh thần trong không gian tàn sát bừa bãi. Chờ đến tinh thần gió lốc hiện thực, thạch thiên tinh thần không gian cũng đã trở nên vỡ nát. Tinh thần không gian kỳ thật chính là ý thức gửi lại chỗ. Cái này địa phương bị hao tổn, hắn ý thức cũng đồng dạng bị một ít tổn thất. Hơn nữa, làm thạch thiên cảm thấy khó giải quyết lại là hắn tinh thần không gian ở tinh thần gió lốc tàn phá qua đi. Thế nhưng bất kham gánh nặng bắt đầu sụp xuống, tinh thần không gian sụp xuống, như vậy ý thức cũng liền không có chỗ dung thân, mất đi ý thức, liền thật sự trở thành cái xác không hồn, nhưng là tinh thần không gian cùng thân thể bất đồng, thân thể bị thương lúc sau, hắn có hơn 10 loại biện pháp có thể khôi phục, tinh thần không gian bị thương. Hắn lại một cái biện pháp đều không có. Nhìn một chút sụp xuống tinh thần không gian, thạch thiên cầu sinh sao sao cũng bắt đầu trở nên mãnh liệt lên. Hắn còn có rất nhiều sự tình cũng chưa làm. Hắn hiện tại còn không thể chết được. Cắn răng một cái, thạch thiên quyết định đua một phen. Nếu tinh thần không gian sụp xuống, vậy đem tinh thần không gian hoàn toàn dập nát. Sau đó một lần nữa ngưng tụ ra tới một cái tinh thần không gian. Tuy rằng không biết có thể hay không thành công, nhưng là thạch thiên vẫn là quyết định muốn thử một lần. Bởi vì hắn ở phía trước lĩnh ngộ kim phương pháp tắc thời điểm, cũng từng lấy ra thời gian tìm hiểu một chút hệ thống đại điện trung tấm bia đá. Mặt trên văn bia hắn đã lại lần nữa nhận ra một ít. Trong đó có một câu chính là phá rồi mới lập. Tuy rằng không biết tấm bia đá có phải hay không biểu đạt loại này ý tứ, nhưng là loại này thời điểm, thạch thiên cũng không có mặt khác lựa chọn. Nếu không thử, vậy chỉ có thể chờ đợi tinh thần không gian hỏng mất, sau đó hoàn toàn tử vong. Mà nếu thử xem nói, có rất đại có thể là chết càng mau. Bởi vì bia đá cũng chỉ có này một câu mà thôi. Như thế nào phá, như thế nào lập, thạch thiên là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Money rốt cuộc hắn chưa từng có quá tinh thần không gian hỏng mất trải qua, cũng không biết tinh thần không gian hỏng mất đủ sau, ý thức cũng sẽ không cùng nhau hỏng mất, lại hoặc là có một đoạn thời gian ngắn giảm sóc sau lại hỏng mất. Nhưng là loại này nguy hiểm hạ, lại cũng ẩn chứa một tia sinh cơ, mà thạch thiên đánh cuộc chính là này phân sinh cơ, có thạch thiên khống chế, vốn là lung lay sắp đổ tinh thần không gian ầm ầm vỡ vụn mở ra, hóa thành một cái viên năm màu viên phiêu phù ở thạch thiên ý thức bốn phía, tinh thần không gian hỏng mất. Thạch thiên cũng thấy được tinh thần không gian ở ngoài cảnh tượng. Đó là một mảnh màu đen khu vực, không có bất luận cái gì mặt khác nhan sắc, chính là nhất thuần túy màu đen, giống như hư vô giống nhau. Tinh thần không gian hóa thành năm màu viên cũng tại đây bay nhanh bị này màu đen hư vô mà cắn nốt, ngay cả thạch thiên ý thức cũng là như thế. Không kịp nghĩ nhiều, thạch thiên ý thức liền khuếch tán mở ra, ý đồ đem này đó năm màu viên một lần nữa hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái tân tinh thần không gian. theo hẳn ý thức khuếch tán. Này đó năm màu viên viên thế nhưng thật sự hội tụ ở cùng nhau, hình thành một cái thật lớn năm màu quang cầu. Bất quá, cũng chỉ có thể là như thế này, mặc cho hắn lại như thế nào đi thao tác, năm màu quang cầu cũng vô pháp lại tiến thêm một bước, dung hợp ở bên nhau, ngược lại là không ngừng bị chung quanh màu đen sở cắn nuốt, đồng dạng bị cắn nuốt, còn có thạch thiên ý thức, theo ý thức càng ngày càng mơ hồ, thạch thiên không cấm cảm thấy một trận chua xót. Có chút bi ai thầm nghĩ, hai cái virus chi nguyên vây công, ta đều ứng phó lại đây. Không thể tưởng được thế nhưng chết ở chín đầu tang thi trong tay. Thật đúng là mất mặt đâu. Đang ở giờ phút này, một đạo màu trắng cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem hắn ý thức cùng với năm màu quang cầu toàn bộ bao phủ lên. Đưa bọn họ cùng vô tận hắc ám ngăn cách mở ra. Này, đây là tấm bia đá hơi thở. Thạch thiên kinh hỉ hét lớn. Tuy rằng ở chỗ này, cũng không thể truyền ra bất luận cái gì thanh âm đi theo bạch quang bao phủ. Năm màu quang cầu thế nhưng thật sự bắt đầu dung hợp được. Theo dung hợp không ngừng tiến hành. Năm màu quang cầu thực mau liền biến thành nắm tay lớn nhỏ, mà nó nhan sắc cũng tại đây một khắc biến thành một loại màu xám mani đương biến thành màu xám trong nháy mắt. Này viên quang cầu đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực, đem thạch tiên ý thức lôi kéo đi vào màu xám quang cầu bên trong. Bên trong đồng dạng là xám xịt một mảnh, lại làm thạch thiên có loại thực thoải mái cảm giác, không giống phía trước giống nhau, giống như vô căn chi bình, có thể làm ý thức có loại cảm giác này, cũng chỉ có tinh thần không gian, này cũng đại biểu cho hắn thật sự thành công. Tuy rằng trung gian ít nhiều tấm bia đá trợ giúp, nhưng hiện tại hắn cuối cùng không cần lại lo lắng mạng nhỏ vấn đề. Bất quá, cái này xám xịt tinh thần không gian cũng thập phần kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản ra không được, chỉ có thể đãi ở cái này tinh thần không gian bên trong. Hơn nữa cái này tinh thần không gian còn đang không ngừng mở rộng. Tựa hồ đang ở vô tận trong bóng đêm mở rộng chính mình địa bàn dường như. Thạch thiên có loại cảm giác. Khi nào chờ đến tinh thần không gian khuếch trương đình chỉ, khi nào hắn là có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, chờ đến hắn sau khi ra ngoài, thực lực của hắn cũng nhất định sẽ có tân biến hóa. Trong nháy mắt, ngoại giới liền đã qua đi thạch thiên thời gian. Lúc trước thạch thiên cùng đường Dương Phương ước hảo nửa tháng thời gian. Hắn phía trước đã hoa 10 ngày tìm kiếm mặt khác giúp đỡ, mà hiện tại lại hoa 10 ngày, lại là đã vượt qua 5 ngày kỳ hạn, mà tuân thủ ước định đường Dương Phương tắc mang theo hai cái thủ hạ đúng hạn đi tới thành phố Di, nơi tụ tập chờ đợi, liên tiếp đợi 5 ngày, đường Dương Phương rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp làm bên ngoài thủ vệ đem phụ trách tiếp đãi Trần Cận Nam kêu lại đây. Trần Cận Nam như cũ ăn mặc một thân chỉnh tề quân trang, bất quá trên mặt lại là hiếm thấy mang lên vài phần ý cười. Vào cửa liền hô, đường thủ lĩnh, như vậy vội gọi ta lại đây có chuyện gì sao? Ngươi nói đi, lúc trước Thạch Thiên cùng ta ước định 5 ngày trước gặp mặt. Hiện giờ đã qua đi 5 ngày, hắn còn không có xuất hiện, ngươi có phải hay không nên cho ta một công đạo? Đường Dương Phương tức giận nói. Trần Cận Nam nghe vậy, không cấm nhíu nhíu mày. Thạch Thiên triệu tới một số lớn giúp đỡ, chuyện này hắn tuy rằng lộng không rõ mục đích, nhưng là lại cũng thật đánh thật toàn bộ tiếp đãi. Tuy rằng những người khác đồng dạng đối Thạch Thiên còn chưa tới mà cảm thấy bất mãn, nhưng là những người đó đều là bát giai thực lực, tất cả đều là bị Thạch Thiên nửa bức bách lại đây. cũng không dám hỏi nhiều. Mà Đường Dương Vương tắc không, cái này băn khoăn, thân là cửu giai biến dị giả, nàng tự nhiên là sẽ không nén giận. Ngược lại là Trần Cận Nam muốn suy xét một ít trong đó mấu chốt, để tránh Đường Dương Vương rời đi, mà làm Thạch Thiên kế hoạch bị hao tổn. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Trần Cận Nam liền mở miệng nói, chúng ta thủ lĩnh có thể là bởi vì một ít việc nhỏ trì hoãn, còn thỉnh Đường thủ lĩnh lại chờ một chút, nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể thưởng thức một chút nơi này phong thổ. Hừ, có cái gì hảo thưởng thức, ngươi cần thiết cho ta một cái chuẩn xác thời gian, bằng không, ta lập tức liền đi, Đường Dương Phương lạnh lùng nói. Đường thủ lĩnh như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, nếu là hợp tác tự nhiên là muốn cho nhau thông cảm một ít mới hảo a. Cửa chỗ, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, nháy mắt đem Đường Dương Phương lực chú ý hấp dẫn qua đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.